Trở về làm thiên tài. Chương 51. 51, quả gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc dòng tin nhắn mới này của Ly mà tôi tự thấy bản thân mình có lỗi khi đã để Ly thức một mình đọc những tin nhắn mà không phải là do mình gửi. Đã thế mình lại còn ngủ ngon trong chăn. Nội dung tin nhắn của Ly là cuối cùng tôi cũng chịu dừng. Cũng nhờ tôi mà cô ấy được thức trắng cả đêm và quầng thâm đã xuất hiện dưới mắt cô ấy. Tôi nhắn cho Ly là sao cô ấy không tắt thông báo hay chặn tin nhắn của tôi rồi đi ngủ. Ly trả lời rằng cô ấy không muốn làm thế vì những chuyện nhỏ nhặt này và cũng xem tôi có thể kiên trì được bao lâu. Tôi lại cảm thấy áy náy khi đã làm tổn thương tới một thiên thần ngây thơ như thế này. Tôi hẹn Ly 6 giờ thì đi ăn sáng cho người tỉnh táo hơn. Quán thì do cô ấy chọn. Ly đồng ý ngay và bảo tôi đợi ở nhà cô ấy. Tôi chuẩn bị đến nhà Ly thì nhớ ra là mình phải giả vờ là đêm qua mình thức. Đang nghĩ cách thì tôi bỗng nhìn thấy một thứ để ở trên bàn học. Tôi nảy một ý, tôi liền lấy thứ đó bẻ ngòi của nó đi và để lên tờ giấy. Tôi gấp đôi tờ giấy lại và đập nó nhuyễn ra rồi bôi lên mắt nhằm tạo quầng thâm. Nói đến đây thì chắc các bạn cũng biết đó là cái gì rồi chứ gì. Còn cái gì khác ngoài cây bút chì nữa, tôi nhìn vào gương để xem nó có ổn không thì bật cười vì trông không khác gì một con gấu trúc. Tôi dọn đống chì còn thừa và đi xuống dưới nhà. Bố mẹ tôi thấy mắt tôi thâm tưởng tôi thức đêm nên mắng tôi. Tôi như cảm thấy mình có thể lừa được Ly vì đã lừa thành công bố mẹ mình. Tôi nói mình đang có hẹn ăn sáng với Ly nên xin đi trước. Bố mẹ tôi nói đi ăn với bộ dạng này mà cũng đi được à? Tôi nói họ không cần phải lo. Nói xong tôi chạy một mạch ra khỏi cổng. Đến nhà Ly, tôi đã thấy cô ấy đợi ở cổng. Tôi ngạc nhiên khi thấy mắt Ly và hỏi cô ấy bị làm sao thì Ly lườm tôi. Nói tôi biết rồi còn hỏi. Do tôi nhìn mắt của Ly cứ như cô ấy đã dùng mỹ phẩm để làm ra nhưng hơi qua tay. Tôi không dám nói điều này ra ngoài vì sợ. Ly bỗng bật cười vì mắt tôi cũng bị thâm nhưng kém hơn cô ấy. Tôi hỏi Ly là mình sẽ ăn gì thì cô ấy nói ăn gì cũng được do tôi là người mời. Tôi bảo với Ly rằng tôi là người mời nhưng cô ấy mới là người chọn. Vừa dứt lời, Ly giơ cao tay nói tôi có thích cãi không. Tôi im bặt khi nghe Ly nói vậy. Tôi nói mình đã nghĩ ra nên ăn gì thì Ly lập tức quay sang tôi. Tôi nói bọn mình sẽ ăn xôi, ăn các loại bánh như bánh mì, bánh tẻ, bánh rán, bánh khoai, bánh cuốn và ăn cháo lòng. Ly lắc đầu nói mình đã ăn chúng quá nhiều và giờ quá ngán chúng rồi. Tôi nói thế thì ăn phở với bún. Cô ấy cũng lắc đầu nói không ăn. Tôi lại hỏi Ly là cô ấy có ăn cơm rang không thì cô ấy từ chối vì mới buổi sáng chưa muốn ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ. Tôi liên tục liệt kể các món ăn khác và hy vọng sẽ có một món mà cô ấy thích nhưng cô ấy đều lắc đầu nói không ăn. Tôi hết cách với Ly. Đầu tôi chợt nghĩ ra một món đảm bảo cô ấy sẽ rất thích. Kể cả các bạn, tôi nói với Ly là có muốn ăn món này không thì cô ấy gật đầu và đảm bảo mình sẽ ăn. Tôi đoán chắc là do cô ấy đã mệt do từ chối tôi quá nhiều. Tôi nói vì hồi cấp 1 có mấy đứa trong lớp hay dùng hai câu này để nói tên món ăn đó. Đứa nào đoán đúng sẽ được đứa đố thưởng cho. Ly càng phấn khích khi nghe tôi nói. Quả gì 5 múi 4 khe. Ăn vào một cái đỏ hoe cả mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa nói xong thì Ly bảo rằng mình không thích ăn khế. Tôi nói khế có đỏ hoe cả miệng đâu. Cô ấy nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết đó là quả gì và đành hỏi lại tôi. Tôi bảo nếu tôi nói câu trả lời thì cô ấy chắc chắn sẽ không thích ăn và sẽ không bao giờ ăn. Ly hứa với tôi là dù sao đi chăng nữa cô ấy cũng sẽ ăn. Tôi giơ tay ra trước mặt cô ấy nắm chặt lại rồi bảo nó đấy. Ly thể hiện đầy sự khó hiểu trên khuôn mặt khi thấy tôi giơ tay ra trước mặt của mình. Sau khi nhìn kỹ lại, cô ấy bắt đầu hối hận với quyết định vừa rồi của mình. Thấy Ly im lặng, tôi nói mình chỉ đùa thôi nhưng cô ấy lại thách tôi dám cho cô ấy ăn. Tôi không suy nghĩ nhiều liền tặng cô ấy một phát. Ly rất sốc khi tôi dám làm thế với cô ấy. Cô ấy trợn mắt và liên tục đấm tôi nhưng những cú đấm từ cô ấy không vần gì so với tôi. Tôi bảo mình sẽ cõng cô ấy để chuộc lỗi và cũng là vì bọn tôi đã đi bộ một quãng khá xa. Ly nói không cần nhưng khi nhìn thấy tôi cúi người xuống thì cô ấy lập tức nhảy lên. Vừa cõng Ly tôi vừa cười. Thấy tôi cười từ khi cõng mình nên Ly đã hỏi tôi. Tôi bảo mình cười để quên đi sự mệt mỏi do cô ấy hơi nặng. Ly nói mình không hề nặng. Cô ấy chỉ có nửa tạ 5 cân. Tôi cười rồi bảo mình không nói về cân nặng của cô ấy. Cô ấy không hiểu và hỏi lại tôi. Tôi nói cô ấy đoán thử xem rồi tiếp tục cười. Một lúc sau, Ly hình như hiểu ra. Cô ấy tát mạnh vào lưng tôi. Sau đó cô ấy nói hãy coi đây là phần thưởng do đã cõng cô ấy. Nói xong, Ly đưa hai tay mình ra phía trước quàng lấy cổ tôi rồi dựa đầu vào vai tôi và cả. Các bạn hiểu mà, khi con trai cõng con gái điều mà con trai sung sướng nhất là được con gái tựa vào lưng mình, cách chương.